Chương 1994, lĩnh ngộ ngũ thành. Nay thiên, thậm chí trong vòng một năm, đại nhật chi lực hiển hách nhất thời khắc. Mà bây giờ, thì cũng là trong vòng một ngày thái dương chi lực nhất là nóng rực thời khắc. Trần Phong ngạo nghễ đứng ở cái này đại nhật phía dưới, trên thân thể, hào quang màu vàng sậm phun trào, trong đan điền, hai cái lớn chừng cái trứng gà hàng long la hán quang minh châu điên cuồng chuyển động, hàng long la hán chi lực trào lên. Mà hắn cũng không phải là đứng nguyên địa bất động, mà là cước đạp thất tinh, hai tay không ngừng vạch ra huyền ảo đường vòng cung. Hai tay của hắn phân biệt đờ ấp tờ nê nở đi ra đường vòng cung, cái loại cảm giác này, cùng đập vào mặt khí tức, căn bản chính là không giống nhau chút nào. Tay phải cực kỳ dương cương, tay trái thì là hư vô phiêu miểu, chỉ là nhìn một chút, liền cho người ta một loại cực kỳ cảm giác khó chịu. Đây là hai loại hoàn toàn khác biệt phong cách. Trần Phong đang luyện tập hàng long phiên thiên ấn chiêu thứ hai, cũng chính là một chiêu cuối cùng, thần long hủy thiên địa, thần long hủy thiên địa, cực kỳ cường hãn, nhưng lại cực kỳ khó mà tu luyện. Trần Phong đã tham tưởng tầm 10 thiên, nhưng lại chỉ là hơi có một chút điểm tiến triển mà thôi. Tại Trần Phong thân thể tuần bốn phía, đại nhật chi lực không ngừng quấn quanh, dao động. Đồng nhiên, Trần Phong mở to mắt, toàn thân khí thế, đột nhiên chấn động, những cái kia quấn quanh ở hắn thân thể trùng quanh đại nhật chi lực. Đống nhiên ở giữa, tất cả đều đứt đoạn. Sau đó, Trần Phong một tiếng bạo giống, tay phải vạch ra huyền ảo đường vòng cung, từ bên dưới hướng lên, trùng kích mà ra. Mà tay trái, thì là đột nhiên ở giữa giơ cao, tiếp lấy hung hăng rơi dưới, từ bên trên hướng dưới, hung ác đánh rơi. Hai tay động tác, hoàn toàn tương phản, tay phải dương cương vô cùng, mà tay trái thì là nhu hòa đến cực điểm. Lúc này, Trần Phong trên thân, hai tay của hắn phía trên, tản mát ra một cái mạnh mẽ vô cùng khí tức, thật giống như lúc này hắn là một cái tiếp thiên liên địa cự nhân, mà hai tay của hắn ở giữa thì là một cái đại lục. Hai tay của hắn duỗi ra, thiên địa này liền muốn hoàn toàn tan vỡ. Trong nháy mắt, khi Trần Phong đánh ra chiêu này trong nháy mắt đó, trên bầu trời vì đó tối đen, một đóa âm vân đông nhiên bắt đầu ngưng tụ. Tại cái này âm vân bên trong, hào quang màu vàng nóng lập lòe một cái cự đại phát ấn. Sắp thành hình mà đại địa phía trên, thì là run lẩy bẩy, xuất hiện từng đầu cự đại cái nước. Tại vết dạn bên trong, có ánh sáng diễm muốn dâng lên mà ra. Nhìn qua, Trần Phong một chiêu này đơn giản có hủy thiên diệt địa một loại uy năng, cường đại đến cực điểm nhưng là đúng lúc này. Đồng nhiên, hàng long la hán quang minh châu rung động dữ dội mở dưới. Sau đó, Trần Phong song trưởng bên trên, lực lượng vì đó mà ngừng lại. Màu vàng sầm hàng long la hán chi lực đống nhiên tiêu tán. Sau đó, nháy mắt sau đó, cái kia bên trên bầu trời sắp ngưng tụ lôi vân, vang một tiếng, trực tiếp vỡ nát. Mà mặt đất chi bên dưới quang mang, lấp lóe một dưới, cũng là trực tiếp tiêu tán. Cái kia vết nước, dần dần khôi phục bình thường. Trên bầu trời, QNZ một lần nữa trở nên một mảnh sáng sủa, vạn lý không vân. Trần Phong ảo náo phủi tay, thấp giọng nói ra, lần này, lại thất bại nguyên nhân. Trần Phong phi thường rõ ràng, cái kia chính là. Một chiêu này thật sự là quá mức cổ quái. Mặc dù là một chiêu, lại bao hàm hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt, mà hai loại lực lượng đều cần Trần Phong đến phát ra, cái này nhất định phải để hắn nhất tâm nhị dụng đồng thời. Còn muốn một thân nhị dụng, chỉ là liếc mắt nhìn liền biết có một loại cực kỳ quái dị muốn thổ huyết cảm giác, chớ nói chi là tự mình đánh ra dạng này chiêu thức. Hắn nhẹ giọng tự nói, như vậy, yêu cầu thật sự là quá cao. Tuy nhiên lại QNZ không có biện pháp gì tốt lắm. Chỉ có một cái phương pháp, cái kia chính là luyện tập, không ngừng luyện tập. Ta một lúc mới bắt đầu, căn bản chính là một đầu vụ thủy, mà bây giờ đã có thể làm đến lôi vân ngưng tụ, địa hỏa lập lòe trình độ. Cái này đại biểu, ta đã lĩnh ngộ không sai biệt lắm có 3 phần. Ấy, bộ đội bỗng nhiên, Trần Phong trong lòng hơi động, vô đầu một cái, ngạc nhiên nói ra. Ta có thể hay không làm như vậy hai khỏa hàng long la hán quang minh châu tách ra, một khỏa dùng để chèo chống tay phải lực lượng, một khỏa dùng để chèo chống tay trái lực lượng, khẳng định như vậy sẽ nhẹ nhõm rất nhiều nghĩ đến liền làm. Trần Phong không do dự nữa, bắt đầu vận chuyển hai khỏa hàng long la hán quang minh châu, một khỏa chính hướng chuyển động, vẫn như cũ là tản ra mạnh mẽ vừa đột nhiên. Hàng long la hán chi lực, mà đổi thành bên ngoài một khỏa, thì là nghịch hướng chuyển động. Kể từ đó, Trần Phong lập tức cảm thấy, một cỗ âm nhu lực lượng lặng yên mà sinh, tràn vào mình trong tay phải. Trần Phong vì đó đại hỉ, cười ha ha nói, dạng này quả nhiên có tác dụng. Sau đó, Trần Phong đã là như thế tu luyện. Mà cái này, cũng làm cho hắn tiến triển nhanh hơn rất nhiều. Ngày đó lúc chạm vào tối, Trần Phong gầm lên giận dữ, lần nữa hai tay đánh ra, thần long hủy thiên địa ầm vang mà ra. Lần này, so vừa rồi lại tiến bộ không ít. Lôi vân dĩ kinh có thể ngưng tụ thành hình, trong lôi vân pháp ấn, thì là ngưng tụ một nửa, trên mặt đất vết nước so trước đó lớn gấp đôi, bên trong lấp lóe quang mang càng thêm nóng rực. Trần Phong đại hỉ, một cái bên dưới buổi trưa, ta lại có tiến bộ, vừa rồi đã là lĩnh ngộ năm xong rồi lại có một đoạn thời gian, tất nhiên có thể đem cái này thần long hủy thiên địa luyện thành đệ nhị thiên. Trần Phong đang tu luyện, đồng nhiên, bên ngoài Giản Minh Tuấn đi đến. Trần Phong gặp, hơi nhíu mày đầu, không biết đạo hắn tới là vì cái gì. Giản Minh Tuấn nhìn lấy Trần Phong, mỉm cười nói, ngoại viện thủ tỏa muốn gặp ngươi. Âu ngoại viện thủ tỏa muốn gặp ta. Trần Phong hơi kinh ngạc, nhưng không có nhiều lời, chỉ là điểm đầu, thu thập một phen, chính là theo Giản Minh Tuấn đi vào thượng viện chỗ tòa kia phủ không chi sơn. Sau đó, chính là đi vào phủ không chi sơn chỗ cao nhất tòa kia cung điện phía trên. Lúc này, cung điện trước mặt trên bình đài, đã có ba người chờ ở nơi đó, nhìn thấy Trần Phong bọn hắn, ba người đều là hướng về bên này nhìn lại. Ba người này, Trần Phong có chút quen mắt, đều là thượng viện người, cùng hắn cùng một chỗ tham gia ngoại viện trung cực thi đấu. Trần Phong biết nói, bọn hắn liền là trừ mình ra, lần này tiến nhập nội viện mặt khác ba người trong ba người, bên trong một cái, quả nhiên là tên kia thanh lệ thiếu nữ. Cái này thanh lệ thiếu nữ, thánh khiết lành lạnh vô cùng, chỉ là nhàn nhạt nhìn Trần Phong một chút, liền đem ánh mắt chuyển tới, nhìn về phía nơi xa Vân Sơn ở giữa sương mù. Phía sau lưng trên trường kiếm, quang mang lấp lóe, phá lệ lóa mắt. Trần Phong thầm nghĩ, cô nương này chỉ sợ đã có bát tinh vũ vương cấp bậc thậm chí cao hơn tu vi, ta đều cảm thấy không phải là đối thủ, nàng như là không thể tiến vào 10 vị trí đầu, cái kia phản cũng là lạ. Mà trừ hắn ra, còn có hai tên nam tử. Trong đó một tên, 27-28 tuổi, thần sắc có chút chất phác, rõ ràng là loại kia rất trầm mặc tính tình. Hắn nhìn Trần Phong một chút, chỉ hơi hơi điểm đầu, cũng không nói chuyện. Mà một người khác, thì là một tên 20 tuổi ra đầu thiếu niên mặc áo gấm, trưởng bề ngoài phi thường tuấn tú, chỉ là sắc mặt lại có chút tái nhợt, cho người ta một loại khí huyết không khoái cảm giác. Hắn nhìn cũng không nhìn Trần Phong một chút, mặt mũi tràn đầy ngạo mạn. Người ta không cùng mình đến nói chuyện, Trần Phong tự nhiên cũng sẽ không mình đụng lên đi.